Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 302, Thu Kakashi làm đồ đệ. Này này, đừng một bộ cá chết mặt a, ta giới thiệu cho ngươi một bản thiếu nhi tập san thế nào? Nhìn rất đẹp, Kakashi càng là biểu hiện ra kháng cự, Hyuga Yoru liền càng muốn đùa giỡn hắn. Đây chính là Uchiha chia 5 năm a. Nhào nặn tóc hắn, bóc hắn mặt nạ, tức giận đến hắn lật mắt cá chết. Thoải mái, ta đã là Chunin, mà còn rất nhanh liền sẽ thân thỉnh thượng nhẫn khảo hạch. Kakashi hờ hững nói, ám chỉ Yoru hắn không phải cái tiểu thí hài. Người không biết sao, thiếu nhi tập san không phải cho hài tử xem. Hyuga Yoru một mặt kinh ngạc. Sau đó theo nhẫn cụ túi sách bên trong lấy ra vốn xanh xanh đỏ đỏ có không thể miêu tả trang bìa. Sách nhỏ đưa cho hắn. Icha Icha Paradise. Kakashi nhìn thấy trang bìa liền cảm thấy không lành. Nhưng một loại nào đó trong gen tồn tại xúc động làm hắn nhận lấy. Lật ra, một đôi mắt cá chết ánh mắt bỗng nhiên bị hấp dẫn. Sau đó một mực đóng đinh tại trang sách bên trên. Nhưng một bàn tay lớn bỗng nhiên đưa qua đến. Đem cái này sách nhỏ lấy đi. Kakashi trong mắt nháy mắt sát khí bao phủ. Sau đó hắn liền thấy ánh mắt hắn sưng đỏ cha. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo đầy mắt cảm kích. Nhưng môi khô khốc run một cái. Lại ngập ngừng nói. Kakashi còn nhỏ. Người cái này thúc thúc làm sao có thể cho hắn xem loại sách này. Chấm ngoặc kép, cái gì thúc thúc? Hyuga Yoru liền nổi giận. Ta 18 tuổi, Kusinai xấu hổ bưng kín mặt, Kakashi một mặt xem ấu chỉ quỷ cá chết thần sắc, mà còn, Sakumo đại ca a, ngươi làm sao một cái liền biết đây vốn là cái gì sách? Hyuga Yoru nhíu mày, Hatake Sakumo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại các ngươi tính toán làm cái gì? Kusinai mở miệng làm dịu hắn xấu hổ. Hatake Sakumo sửng sốt một chút, chợt có chút nản lòng thoái chí liếc hai cái kia giả vờ ngủ đồng đội một cái. Nói, cứ như vậy đi, ta sẽ từ đi thượng nhẫn chức vụ, cầm trước đây nhiệm vụ công lao đổi một cái không xử phạt. Sau đó, chấm ngoặc kép, hắn đem tay đặt ở Kakashi bả vai bên trên. Sau đó liền ở nhà bồi tiếp Misaki cùng Kakashi. Ba ba, người không làm ninja. Kakashi ngẩng đầu cả kinh nói. Hatake Sakumo nhẹ gật đầu. Đắng chát cười một tiếng. Ta cho thôn mang đến như thế lớn tổn thất. Có thể không bị xử phạt cũng không tệ rồi. Làm sao có thể tiếp tục làm ninja? Có thể là ngươi vì thôn làm nhiều chuyện như vậy. Kakashi siết chặt nắm đấm. Hatake Sakumo vỗ vỗ Kakashi bả vai. Sai chính là sai. Vô luận hậu quả gì ta đều sẽ gánh chịu. Cho nên, Kakashi cúi đầu, ninja thật hẳn là vĩnh viễn lấy nhiệm vụ làm đầu sao? Hatake Sakumo thở dài, ít nhất lần này, ba ba từ bỏ nhiệm vụ cứu vớt đồng bạn xác thực cho thôn mang đến tổn thất to lớn. Đây là có thể nhìn thấy hậu quả. Kakashi trầm mặc không nói. Sakumo đại ca, ninja không phải cỗ máy giết người. Hyuga Yoru bỗng nhiên khoanh tay cánh tay nói. Chúng ta các cao tầng không phải một mực tiên dương hỏa trị ý chí sao? Không phải một mực tiên dương muốn chân quý đồng bạn chân quý đồng đội sao? Tất nhiên bọn họ không có tiên dương ninja phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Vậy đã nói rõ ninja không phải quân đội. Ninja là có thể có chính mình ý chí. Hatake Sakumo ngay thẳng đầu quá tải đến. Người nói những thứ này. Là có ý gì? Yoru cười lạnh một tiếng. Ý của ta là, chúng ta có thể làm cho cả Konoha thật tốt đến biện một biện chuyện này. Đến cùng là hỏa chi ý chí làm đầu. Vẫn là ninja chuẩn tắc làm đầu. Đến cùng chúng ta là người tình điệu 10 phần thôn. Vẫn là cái chấp hành nhiệm vụ quân trấn. A, Hatake Sakumo bỗng nhiên ôm lấy đầu của mình. Đem mọi người giật nảy mình. Ba ba, ngươi thế nào? Kakashi vội la lên. Hatake Sakumo ngẩng đầu xem hắn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ta một mực có loại cắt đứt cảm giác. Trước đây tại thi hành nhiệm vụ thời điểm thường xuyên dãy dụa. Đến cùng nên lấy nhiệm vụ làm đầu vẫn là lấy đồng bạn làm đầu. Chấm ngoặc kép, hắn thở phào nói. Nguyên lai là thôn từ vừa mới bắt đầu chính là cắt đứt. Một mực tiên dương hỏa chỉ ý chí. Cùng phát cho các ninja điều lệ căn bản là xung đột. Cho nên, vấn đề căn nguyên không tại trên người ta. Kakashi yên lòng, nhưng lại chậm rãi trở nên hoang mang. Kia rốt cuộc như thế nào mới là đúng? Hatake Sakumo đón hắn mê mang ánh mắt. Sau đó kiên định lắc đầu. Ta cũng không biết. Hai phụ tử thần giao cách cảm. Cùng một chỗ quay đầu xem Hyuga Yoru. Yoru hít vào một cái lạnh ra. Có nên hay không vì nhiệm vụ từ bỏ đồng bạn? Đó chính là cứu người trước mắt vẫn là cứu người trong thiên hạ vấn đề. Thiên cổ nan đề có tốt hay không? Không có đáp án. Hắn đau răng hít vào một hơi. Nói, vô luận là cứu đồng bạn vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Cũng có thể sẽ mang đến hy sinh. Vô luận như thế nào đều muốn tiếp nhận hậu quả. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru nghiêm túc vỗ vỗ Kakashi bả vai. Ngươi phải thật tốt tu luyện, tăng lớn chakra lượng, dạng này gặp phải loại vấn đề này liền có thể phân ra một cái ảnh phân thân. Hai bên chiếu cố, Hatake Sakumo, Hatake Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng ninja nào dám tại mấu chốt trong nhiệm vụ phân ra ảnh phân thân a? Tổn thất hết chính là một nửa chakra có tốt hay không? Không phải người nào đều có chakra. Mọi người bình thường ninja đều là tính toán thanh mana sinh hoạt. Nói cách khác, thực lực mới là căn bản. Kakashi sờ một cái mặt nạ của mình, như có điều suy nghĩ. Hyuga Yoru vuốt vuốt hắn Sirat, chân thành nói, ta đưa ngươi một câu. Kakashi ngẩng đầu nhìn hắn, thật cũng không quản hắn động tác. Chúng ta một mực cố gắng trở nên càng mạnh, không phải là vì áp đảo người khác. Mà là vì tương lai sẽ không bởi vì chính mình yếu đuối mà hối hận. Yoru nói. Hatake Sakumo toàn thân chấn động. Chính hắn không phải liền là bị giới hạn chakra lượng. Cho nên không thể đồng thời chiếu cố sao. Nói cho cùng cũng là thực lực vấn đề. Kakashi lâm vào trầm tư. Tất cả căn nguyên đều là thực lực vấn đề. Nếu như thực lực đủ mạnh liền sẽ không bởi vì chính mình yếu đuối mà hối hận. Chấm ngoặc kép. Hatake Sakumo nghe đến hắn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhanh mồm nhanh miệng không có gì tâm nhãn nhanh trắng làng lá đối với Yoru liền mở miệng nói. Không bằng để Kakashi bái ngươi làm thầy đi. A, Hyuga Yoru chiến thuật ngửa ra sau, làm chia 5 năm lão sư. Hắn xoa cằm lâm vào trầm tư, có chút ý tứ a, ta có lão sư, Kakashi cau mày nói. Mà con, ta không phải một mực đi theo ba ba tu luyện sao? Hắn mặc dù đối Hyuga Yoru rất cảm kích, nhưng để cái này luôn miệng nói đỡ đẻ chính mình người làm lão sư. Cảm giác thật, vô cùng khó chịu. Hatake Sakumo vô ý thức giống như Yoru vuốt vuốt hắn Sirat. Ngoài ý muốn phát hiện xúc cảm cũng không tệ lắm. Minato thượng nhẫn là ngươi chỉ đạo lão sư. Nhưng hắn không chịu trách nhiệm dạy ngươi. Chỉ là dẫn đội mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn chân thành nói. Ta mặc dù cũng dạy ngươi nhẫn thuật. Nhưng liên quan tới làm thế nào tốt một cái ninja. Ta dạy không tốt. Kakashi muốn nói lại thôi. Hatake Sakumo lại lắc đầu. Nói. Kakashi, nếu như hôm nay không phải Yoru kịp thời xuất hiện. Ba ba khả năng sau khi trở về liền sẽ rời khỏi cái này thế giới. Kakashi toàn thân chấn động, vành mắt đều đỏ. Ba ba, chấm ngoặc kép, cho nên, ba ba mới ý thức tới. Lực lượng cường đại cần chính xác quan niệm đi hướng dẫn. Chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo trầm giọng nói. Rất xin lỗi, ba ba không có thể làm tốt điểm này. Nhưng Yoru có thể dạy ngươi liên quan tới làm thế nào tốt một cái ninja. Xử lý như thế nào chuyện phức tạp vụ. Làm sao tại hỗn loạn quan hệ bên trong được đến hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.